Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2006, chương 2007, chiến bá thiên. Smiley, thiên đạo thánh nhân, cùng ban đầu thánh lớn nhất chênh lệch, chính là ở chỗ chấp trưởng thiên đạo chi lực. Ban đầu thánh, tìm hiểu thấu đáo cửu tắc thì thiên đạo chi lực có thể đột phá đến thiên đạo thánh nhân, nhưng là tìm hiểu về tìm hiểu, chấp trưởng về chấp trưởng. Đối với thánh nhân mà nói, chấp trưởng thiên đạo chính là cho ta mỗi một lần công kích, tương đương với liền ẩn chứa thiên chi đại đạo, uy lực vô song. Cho nên nói, làm Diệp Lăng ý kiến bên trong tràn ngập cái kia rậm rạp phức tạp nhiều thiên đạo chi lực chi về sau, Diệp Lăng khí tức chợt mà biến âm, Diệp Lăng lực lượng trong lúc lơ đãng xảy ra long trời lở đất biến hóa, đặc biệt lực lượng càng là không ngừng dũng động đáng sợ lực lượng. Chỉ bất quá Diệp Lăng lực lượng không có lại thuế biến, chỉ là thật đơn giản tăng cường. Hồng mông hỗn độn chi khí là bao trùm ở tam giới đỉnh khí tức đáng sợ. Sợ rằng Diệp Lăng mặc dù là đột phá đến đại la hỗn độn cảnh giới, cũng không pháp lại thuế biến, nhưng là lực lượng tăng cường đủ để cho Diệp Lăng đánh bể trước mắt cái này bá thiên thánh nhân. Ung ung, từng cổ một đáng sợ lực lượng theo Diệp Lăng chân hạ không ngừng nhộn nhạo bốn phía, phảng phất như là sôi trào nham tương tựa như cuồng bạo hơn nữa điên cuồng. Diệp Lăng ngẩng đầu, đỏ thắm con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mặt bá thiên thánh nhân. Phảng phất như là một đầu nổi điên cô lang thấy được một đầu thuộc về con mồi của mình. Hỗn đàn, bá thiên thánh nhân bị Diệp Lăng loại này nhãn thần nhìn rất khó chịu. Loại này nhãn thần làm cho hắn cảm giác được chính mình phảng phất chính là Diệp Lăng con mồi mà thôi. Ha ha. Nhất tôn thiên đạo hậu kỳ trong phổ thông tồn tại cũng dám ngăn bổn tọa đường, nói cho bổn tọa là ai cho lá gan của ngươi. Đông, đột nhiên Diệp Lăng bước ra một bước, trong tay diệt tiên kiếm thình lình phun ra nuốt vào lấy như cuồng long một dạng đáng sợ kiếm quang. Táp, đột nhiên Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, chân hạ cái kia vô biên lôi quang như dâng trào giống giận nộ hải một dạng, rít gào cuồn cuộn, hóa thành thao thiên lực, một kiếm hàn quang, tê liệt thiên địa. Bá thiên thánh nhân nhãn thần tức thì đột nhiên rụt lại, cước bộ liền lùi lại. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, linh hồn của chính mình đều bị cái này một kiếm cho rung động. Cho bổn tọa mở, không ngừng quay ngược lại bá thiên thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắc sắc long thương càng là bỗng nhiên quét ngang mà ra, đại khai đại hợp, uy lực vô song. Đinh đương, một tiếng sục sôi thanh âm trực tiếp ở phía trước hai người muốn nổ tung lên. To lớn sức nổ đem bốn phía hư không cho lôi xé mảnh nhỏ thành cặn bã. Cái gì? Cái kia bá thiên thánh nhân khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn cảm giác được một bá đạo vô song lực lượng thuận cùng với chính mình trong lòng bàn tay long thương trực tiếp oanh đến rồi trong thân thể. Này cổ lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn chi về sau, cái kia chính là một cái tàn sát bừa bãi, một cái qua lại, vẻn vẹn trong một sát na, liền bả, đem, hắn ngũ tạng lục phủ cho thắt cổ cái nát hết. Vương bát đản a. Cái kia bá thiên thánh nhân hoàn toàn cuồng giống lên, khuôn mặt sắc dữ tợn, trong tay hắc long trường thương càng là bỗng nhiên run rẩy đâm. Giết nguyên bản sắc bén vô song diệt tiên kiếm không ngừng vỡ run. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng mặt sắc cũng là bỗng nhiên một bên, cước bộ liền lùi lại, đủ đủ lui trăm mét, mới khó khăn lắm ngừng lại, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Một tia tiên huyết theo Diệp Lăng khóe miệng chảy ra. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng, giữ tợn cười, không hổ là thiên đạo hậu kỳ nhân vật đáng sợ a. Tức giận phía dưới, tuyệt đối không thể khinh thường a. Quả thực có vài phần thủ đoạn a. Đột nhiên, tay kia cầm hắc sắc long thương bá thiên thánh nhân lành lạnh lãnh quát. Uống, vô cùng lực lượng không ngừng khôi phục hắn thể nội thương thế. Lực lượng quỷ dị, lực đại vô cùng, nhưng là, như ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng bổn tọa đấu lực tay. Vậy coi như sai hoàn toàn. Cảnh giới chênh lệch, liền là tuyệt đối chênh lệch. Mặc ngươi có trăm sen du đoạn, cũng không pháp bù đáp. Vừa nói chuyện, cái kia bá thiên thánh nhân nghiêm nghị cười, nắm hắc sắc long thương bàn tay bỗng nhiên chấn động, một sương mù màu đen đột nhiên phóng lên cao, ngao ô, nhất tiếng đinh tai nhức óc long ngâm thanh âm ở hư không bên trong nổ vang ra đến. Chỉ thấy một đầu màu đen cuồng long, thình lình theo cái kia sương mù màu đen bên trong xuyên thủng mà ra. Hắc long di chuyển hiện giữa thiên địa. Dữ tợn giống giận, trên người long lân không ngừng lóe ra ban bác lành lạnh hàn quang. Cái này hắc sắc long thương, là ta ở các ngươi tam giới bên trong tìm được thần khí. Như vậy tiếp đó, ngươi liền nếm thử cái này hắc sắc long thương uy lực đi. Ngươi nên cảm giác được tự hào, ngươi đem là người thứ nhất chết tại đây hắc sắc long thương dưới người. Bá thiên thánh nhân liều lĩnh nở nụ cười. Cái này màu đen long thương, thần bí vô biên, khi hắn vừa mới lấy được thời điểm, cũng là rất kích động. Cái này trường thương màu đen, mặc dù là đặt ở mênh mông tinh không bên trong, cũng tuyệt đối không phải cái gì thấy nhiều bảo bối. Đang ở bá thiên thánh nhân đang nói rơi hạ chi về sau. Đáng sợ kia hắc sắc cuồng long. Thân thể bỗng nhiên xoay lấy, đem không gian bốn phía cho vặn vắt thất linh bát toái. Long chấn động càn khôn, một thương diệt hồn, giết, thịch thịch thịch. Đột nhiên, cái này bá thiên thánh nhân cước bộ đột nhiên một bước. Trường thương trong tay, càng là hung ác độc địa đâm một cái. Chỉ thấy một đạo hắc quang chợt hiện lướt, xuyên thủng tuôn ra, bong bong. Mấy tiếng súng thanh âm nổ vang, chỉ thấy cái kia hắc sắc long thương bên trong, một đạo chói mắt hắc quang, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Long thương tập sát, hắc long nộ sông, giờ khắc này, Diệp Lăng phảng phất lâm vào một cái nguy cơ to lớn bên trong. Hai đại sát chiêu bị cái này bá thiên thánh nhân cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chết đi! Cái kia mang theo hắc sắc long thương bá thiên thánh nhân liều lĩnh nở nụ cười. Hắn thấy, cái này Diệp Lăng khẳng định phải chết tại hắn một thương này chi hà. Thậm chí, bá thiên thánh nhân đều tựa như thấy được Diệp Lăng ngã xuống vũng máu trong thảm liệt dáng dấp. Cái này càng làm cho bá thiên thánh nhân kích động kích thích. Long phượng bảo thể, giết, nhưng là đang ở này lúc. Diệp Lăng thân thể chấn động, nhất long nhất phượng, mang bọc ngập trời thần quang bảy màu rít gào sông ngày mà ra. Dữ tợn giống giận, cái này hai đại thần thú, xoay quanh ở hư không bên trong. Chỉ cần khi thế, dĩ nhiên cũng làm đem cái này nhất phương thiên địa cho vỡ không ngừng rung động. Sau một khắc, cái này nhất long nhất phượng, hướng màu đen kia cuồng long. Hung hăng xông tới giết. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, cũng là bỗng nhiên đâm một cái. Một luồng lành lạnh chói mắt rực rỡ kiếm quang. Đột nhiên xông ngày, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Ong ong, một viên to lớn tinh thần, thình lình xuất hiện ở hư không bên trong. Lóe ra mịt mờ tinh quang, sán lạn huy hoàng, rầm rầm. Cái kia sán lạn tinh quang, trực tiếp tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong. Khiến cho cái kia nguyên bản là chấn động không chỉ diệt tiên kiếm. Toàn thân huy hoàng, táp, đột nhiên, Diệp Lăng đi nhanh một bước. Trong tay diệt tiên kiếm, một kiếm tuôn ra, làm Diệp Lăng diệt tiên kiếm. cùng màu đen kia long thương đụng chạm lấy cùng nhau một khắc kia. Hư không trong nhất long nhất phượng, cũng là một đầu đụng phải cái kia cuồng long thân lên. Siêu siêu siêu, hư không bên trong, đột nhiên gió lớn thổi ào ào, đám mây kịch liệt rung động, tan vỡ liên tục, một tiếng thê thảm khẽ kêu thanh âm vang lên, chỉ thấy màu đen kia cuồng long thân lên, thình lình xuất hiện từng đạo làm người ta sợ hãi toái vết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.